Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76. Chương 76. Gặp may thảm Tiếu Dung muốn yêu nhã. Từng đoạn mỹ diệu không biết tên khúc dương cầm tại thảm đỏ bên cạnh vờn quanh. Từng đôi lộ ra mỉm cười nam nam nữ nữ yên lặng đi qua thảm đỏ. Đụng phải ống kính thời điểm tại ống kính trước lộ ra cao quý trang nhã cũng không phải linh khí. Tiếu Dung, Venice phim tiết vẫn là có không ít người Hoa tham gia. Đương nhiên tới Venice quốc tế phim tiết người cũng không đều là nhận quan phương mời. Có một bộ phận lớn người chính là chuyên môn vì từ thảm đỏ. Lộ lộ ống kính tại trên quốc tế xoát xoát tồn tại cảm. Xoát xong tồn tại cảm về sau, nhiệm vụ của bọn hắn cũng coi như hoàn thành. Quốc tế cự tinh cùng Hoa Hạ cự tinh trên bản chất vẫn có chút khác biệt. Đoạn này khúc dương cầm là quốc tế nổi danh dương cầm khúc gia Edward Thu Chi Ca. Ẩn chứa trong đó ly biệt bi thương hương vị, đương nhiên nhưng lại không mất loại kia hy vọng trang nhã chi tình. Edward tiên sinh thật sự là một vị không tầm thường dương cầm nhà. Ngài cảm thấy thế nào? Ống kính trước, Lưu Phương Phỉ khó được bắt một cái ống kính, cùng sử dụng thành thạo tiếng Ý cùng đạo diễn KN trao đổi. Lưu Phương Phỉ lần này tham gia diễn một bộ nữ phụ cho vai chính. Mặc dù không có lấy được thưởng, nhưng KN đối cái này phương đông nữ người ấn tượng không tệ. Lại thêm công ty ở giữa yêu cầu, thế là mang theo Lưu Phương Phỉ tới tham gia triển lãm. Quả thật không tệ, Edward trên đàn tạo nghệ xác thực phi thường sâu, từng có người đánh giá qua hắn là thượng đế tay trái. Phương Tây thập đại dương cầm trong nhà quý công tử. Nếu như ngươi tiếp xúc qua hắn người này, ngươi liền biết hắn là một cái nho nhã lễ độ thân sĩ. Thân sĩ sao? Dạng này người thật sự là không tầm thường a. Đúng vậy a, giới trước Venice phim tiết cũng tốt nhất truyền hình điện ảnh ca khúc. Năm nay bởi vì hắn đến mà mới tăng hạng mục này. Thật sự là ghê gớm nha, nếu như ta hạ bộ phim có thể có được hắn yêu ái. Như vậy thật sự là thượng đế kỳ tích. Ha ha, hội có cơ hội. Chỉ cần tại lễ trao giải bên trên ngài cùng hắn trò chuyện liền tốt đi. Lấy ngài địa vị, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Không phải như vậy, hắn phi thường cao ngạo. Hắn loại này cao ngạo là thẩm thấu tiến thực chất bên trong. Bình thường hắn là sẽ không thấy vừa mắt. Ngài cũng không được sao? Đúng vậy a, ta không được. Bên này Lưu Phương Phỉ kéo KN tay. Thân mật trò chuyện với nhau. Bên kia Lục Viễn làm bộ nghiêm trang mang theo kính dâm đi theo Trương Đồng đằng sau thân thể đứng. Nghiêm, nếu như không phải người thực sự quá gầy yếu đi. Thực sự có chút bảo tiêu khí chất. Mặc dù hắn nghĩ gạt ra một điểm tiếu dung giống như những người khác vui vẻ được bắt chuyện. Nhưng nghe khắp thế giới cũng đều không hiểu ngôn ngữ sau Lục Viễn liền không cười nổi. Người tại tha hương nơi đất khách quê người chính là như thế thao đản. Xem ra, mình muốn bao nhiêu học tiếng Anh? Phi, không đúng, là tiếng Ý. Trương Đồng kéo một vị thiếu nữ tóc vàng, vẻ mặt tươi cười, đứng tại ống kính hạ còn phi thường phong tao bày một cái POSS. Thiếu nữ tóc vàng cũng phối hợp lấy cho Trương Đồng một này hôn gió. Lục Viễn lúc đầu cho là mình là một người vào sân, nhưng là tại đưa ra chứng minh sắp bước vào thảm đỏ thời điểm, một vị ngắn ngủi Venice thiếu nữ đi vào Lục Viễn bên cạnh, thân thiết kéo Lục Viễn tay, nói tiếp một chút Lục Viễn nghe không hiểu, ngoặc kép chấm hỏi. Lục Viễn cảm thụ được đây hết thảy hơi nghi hoặc một chút, lập tức gặp may thảm, tiểu Lục, lên tinh thần một chút. Lấy xuống kính dâm cùng vị mỹ nữ kia nhiều hơn phối hợp thêm mấy cái ống kính. Chúng ta bây giờ thế nhưng là tại quốc tế. Trương Đồng quay đầu dặn dò Lục Viễn một phen. Nha, Lục Viễn gật gật đầu, lộ ra một cái tự nhận là rất ưu tú tiếu dung. Lấy xuống kính dâm đi lên thảm đỏ. ta cũng gặp may thảm rồi. Thế nhưng là, tại sắp đạp lên thảm đỏ sát na bụng của hắn đột nhiên liền đau. Trong khoảnh khắc, hắn một trận giật mình. Ngoạn tao, Veris phim tiết là quốc tế giải thưởng. Từ gặp may thảm đến trao giải kết thúc vẫn luôn là toàn bộ hành trình trực tiếp. Video trực tiếp trang web bên trên. Hoa Hạ Điện đám mê điện ảnh nhìn xem trực tiếp cảm thụ được loại kia dị vực không khí. Không ngừng mà soát lấy mưa đạn vô cùng náo nhiệt. Lưu Phương Phỉ ra sân. Lưu Phương Phỉ bạn trai là ai? Hoa, là đại đạo diễn KN sao? Đúng vậy a, chính là đập, mãnh thú đại chiến, KN. Bộ phim này Lưu Phương Phỉ cũng lấy được thưởng sao? Giống như không có, kế tiếp là Aileen. Tựa như là, Aileen Tiếu Dung thật đúng là ngọt ngào a. Đúng vậy a, a. Lại một cái Phương Đông gương mặt. Hắn là ai? Trương Đồng a. Tạm thời tháng 9 phòng bán vé thứ nhất, chạm xe lửa, đạo diễn Trương Đồng. Ếch, Trương Đồng trước đó không phải nói cầm, chạm xe lửa, đi Berlin bình thường sao? Làm sao đi nơi này? Hai cái đều đầu, chính là Berlin không có tuyển chọn. Với tuyển chọn thôi, loại vật này vốn cũng không phải là nói ngươi muốn đi liền có thể đi. Dù sao cũng là quốc tế. Được rồi đi, ếch. Các loại, đi theo Trương Đạo phía sau cái này Phương Đông gương mặt nam nhân là ai? Nha, hắn là, ân, hắn là ai? Không đúng, nét cười của người đàn ông này thế nào thấy giống Mạnh Gạt ra đồng dạng? Thế nào thấy như thế miễn cưỡng? Ngoặc kép chấm hỏi, nắm cỏ, các ngươi có phát hiện hay không? Loại cảm giác này là có người cầm thương chỉ vào hắn gặp may thảm a. Cái nụ cười này bất kể thế nào nhìn đều là trang nha. Các ngươi không nói ta còn không có chú ý. Ta đột nhiên phát hiện động tác của người này rất cứng ngắc. Chờ một chút, cái này một bộ nghĩ sớm một chút rời đi thảm đỏ là mấy cái ý tứ. Thảm đỏ bên trong có bom sao? Ếch, ống kính đâu? Làm sao ống kính không có? Cho ta lại nhìn một chút người anh em này a. Người anh em này làm sao không thấy? Ta không nên nhìn cái khác minh tinh. Nắm cỏ, lại lộ cái ống kính chứ sao? Ta không nên nhìn những người khác. Ta liền muốn nhìn người anh em này trên mặt biểu lộ a. Cái này mẹ nó quá có sức kéo. Ống kính trở về. Ếch, kia ca môn người đâu? Nắm cỏ, làm sao không thấy? Người kia là ai a? Ta làm sao cho tới bây giờ cũng không thấy qua. Chờ một chút, ta nhớ ra rồi. Người anh em này giống như rất giống người nào đó. Ai? Tựa như là cái kia, Hoạt Mai, đạo diễn Lục Viễn. Lục Viễn, thật hay giả? Cái kia Lục Man Tử. Ẩn hình cánh, sáng tác người. Tựa như là, ống kính trở về. Hắn ở đâu? Làm sao nhanh như vậy ngay tại đỏ cuối tấm thảm rồi? Bạn gái còn tại thảm đỏ bên trong. Hắn làm sao nhanh như vậy đi rồi? Người khác ước gì tại thảm đỏ bên trên dừng lại thêm một hồi. Người anh em này ngược lại tốt. Nhanh như chớp, liền đi đến thảm đỏ. Cái này, muốn làm cái gì? Không muốn lại soát một chút ống kính sao? Lục Viễn, ngươi sao có thể dạng này? Không cần như thế thẹn thùng. Nhiều biểu diễn mấy cái ống kính thôi. Ha ha, có chút ý tứ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, các ngươi có screenshot sao? Ta screenshot, phát cho ta xem một chút. Được, vẻ mặt này thực sự là, ha ha ha, ta pê cái đồ, đằng sau pê cái cầm thương hán tử. Lục Viễn, lão nam hài, giống như cũng lấy được đề danh. Thường rồi, tựa như là. Cái này có thể a? Đám dân mạng cùng trước TV khán giả lúc đầu gặp may thảm là vì nhìn đại minh tinh, đại đạo diễn, nhưng là tại Lục Viễn ra sân về sau, tất cả mọi người tiêu điểm nháy mắt liền bị Lục Viễn hấp dẫn tiến vào. Không có gì nguyên nhân khác, cũng bởi vì Lục Viễn biểu lộ rất có cảm giác vui mừng. Hắn đang cười, đúng vậy, hắn đúng là cười. nhưng là tại ống kính trước, nụ cười của hắn lại lộ ra một cỗ khó chịu cảm giác. Cực kỳ giống loại kia cười khổ, mà lại bước chân đi được rất nhanh. Lúc đầu đi theo Trương Đồng phía sau, nháy mắt liền vượt qua Trương Đồng. Loại cảm giác này phảng phất là bị người dùng thương chỉ vào hồng thảm. Loại vẻ mặt này cùng cái khác gặp may thảm minh tinh đạo diễn nhóm tạo thành phi thường chênh lệch. Rõ ràng, để đám dân mạng cảm thấy ống kính trước vui cảm giác 10 phần. Không giải thích được đối cái này Lục Viễn sinh ra hứng thú. Tất cả đám dân mạng đều trừng trong mắt nhìn xem Lục Viễn gặp may thảm thời điểm screenshot. Weibo bên trên thậm chí đã có người bắt đầu truyền screenshot. Đám dân mạng càng xem vẻ mặt này càng có cảm giác vui mừng. Vậy mà, thế mà còn có như thế bổng người sao? Lục Viễn cũng không biết rất nhiều người đang chăm chú hắn. Hắn tiến hội trường về sau không nói hai lời liền thẳng đến phòng vệ sinh đi. Phi thường thoải mái độ oanh tạc một phen. Oanh tạc một phen đi tới về sau cả người liền sảng khoái nhiều. Cả người tinh thần cũng vui sướng hơn nhiều. Hắn tẩy xong tay phi thường yêu nhã đứng tại ngoài phòng vệ sinh nhìn xem chậm ung dung hướng hội. Trường đi đến, sau đó một cái sắc mặt trắng bệch mặc áo đuôi tôm trung niên nhân che mũi đi ra. Ánh mắt của hắn rất thê lương. Thượng đế a, mời đáng thương ngài tín đồ đi. Vì cái gì ta hội thê thảm như vậy? Trung niên nhân thở phào một hơi, kém chút liền muốn khóc. Đây là một cái bi thương cố sự. Chỉ ít Venice phim tiết mở màn đối người trung niên này đến nói cũng không thế nào mỹ hảo. Bất quá, vừa nghĩ tới tiếp xuống sẽ thấy vị kia tài hoa hơn người, For Alice, biên khúc người về sau. Hắn loại này bi thương liền ít đi rất nhiều. Kia là một người thế nào đâu? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.